Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 941, chương 938. Yabi là một tên ma nữ, hơn nữa còn là thuần huyết ma nữ. Nasuki Minamiya tự nhiên không có thể sẽ không sử dụng ma thuật. Chẳng thà nói, không chỉ có là sẽ sử dụng ma thuật mà thôi. Nasuki Minamiya vẫn là am hiểu không gian kiểm soát hệ ma thuật thiên tài. Cái gọi là không gian kiểm soát ma thuật, chỉ liền là có thể trực tiếp thao túng không gian hết thảy hệ liệt ma thuật. Loại này ma thuật, trong cái thế giới này, liền được gọi chung là không gian kiểm soát ma thuật, mà không thể nghi ngờ. Thao túng không gian ma thuật, vô luận là tại thế giới nào, đều là cực làm đẳng cấp cao nhất ma thuật một trong. Tại cho đê, có thể thao túng không gian ma thuật toàn bộ đều là đại ma thuật. Chỉ có thần thời đại ma thuật sư mới có thể tại có hạn dưới điều kiện tiến hành sử dụng. Tại Mersinat thế giới, không gian hệ ma thuật đồng dạng cực kỳ cao đẳng, được vinh dự cần mấy tên mạnh mẽ ma thuật sư đồng tâm hiệp lực mới có thể sử dụng thành công. Mà ở cái thế giới này, không gian kiểm soát ma thuật đồng dạng là cao giai ma thuật sư mới có thể sử dụng lực lượng. Đồng thời sử dụng tuyệt đối không thoải mái. Có thể là, Nasuki Minamiya lại là thiên sinh am hiểu thao túng không gian ma nữ. Liền cao giai ma thuật sư đều chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng không gian kiểm soát ma thuật. Tại vị này vẻn vẹn mới 10 tuổi trong tay của ma nữ, sớm đã rất có hỏa hầu. Hiện tại, Nasuki Minamiya liền vận dụng chính mình cái kia phần khó được tài năng. Thao túng thân là thuần huyết ma nữ, đủ để so sánh cao giai ma tộc mạnh mẽ ma lực. Nhường không gian nổi lên từng cơn sóng gợn. Bạch, một tên cách Nasuki Minamiya gần nhất thị dân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mất đi bóng dáng. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, liền tựa như dẫn tới phản ứng dây chuyền. Đợi tại Nasuki Minamiya quanh người từng cái bị cảm nắng té xỉu thị dân dồn dập biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng Nasuki Minamiya sử dụng đại quy mô dịch chuyển không gian, đem ở đây thị dân toàn diện đều di chuyển đến mặt khác địa phương, rời xa này mảnh nguy hiểm địa khu. Nếu như tiếp tục nhường thị dân đợi ở chỗ này, như vậy, dù cho không bị nhiệt độ cao tan chảy hoặc là bị viêm sóng đốt sạch, vậy cũng sẽ bởi vì nhiệt độ cao mà dẫn đến mất nước mà chết. Tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Sự thật cũng là như thế. Cái kia từ trên trời giáng xuống diệu nhật liền không có ý dừng lại. Một đường đột phá vô số kết giới. Sau cùng cuối cùng chạm đến đại địa. Suy, cơ hồ là tại đồng thời. Diệu nhật vị trí bên trên. Hắn dưới thân đỗ dầu đường rốt cục giống như bơ tan chảy. Yếu ớt vô cùng. Thịch thịch thịch thịch, chung quanh. Còi báo động thanh âm rốt cục bắt đầu trắng trợn vang lên. Làm Demon Sanctuary, đảo Utogami tự nhiên cũng cụ bị hoàn chỉnh hệ thống báo động. Một khi nơi này ma tộc công nhiên phóng thích ma lực hoặc là sinh ra tính công kích lực lượng, còi báo động liền sẽ giống như vậy vang lên, dẫn dắt dân chúng rời đi. Chỉ là, này phần cảnh báo thực sự tới quá muộn. Nơi này thị dân đã sớm toàn bộ bị rời đi, chỉ còn lại có một người. Ngô, Nasuki Minamiya giơ tay lên, liều mạng ngăn trở đột kích gió nóng cùng viêm sóng. Tại đây trận gió nóng cùng viêm sóng dưới, chung quanh đại khí đã sớm bóp méo. Đỗ dầu đường càng là một mực suy suy rung động, một bộ tùy thời có khả năng tan chảy bộ dáng, khiến cho người líu lưỡi. Nếu không phải dựa vào thao túng không gian thuật thức bố trí xuống phòng ngự dùng vách ngăn, Nasuki Minamiya khẳng định đã bị hòa tan. Đi vào Nasuki Minamiya trước mặt liền là hung ác như vậy tồn tại. Lúc này, Nasuki Minamiya đã thấy rõ cái kia vòng diệu nhật bên trong sự vật. Không ngừng phóng thích viêm sóng cùng gió nóng, hóa thành một vòng diệu nhật tồn tại. chính là một con hơi hơi kích động lấy cánh chim, chuyển động ba cái câu ngọc, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Natsuki Minamiya, ba chân quạ đen theo trên người của đối phương, tôn quý bất phàm thần khí cùng thánh khiết thần uy liền đang phập phồng. Bộ dáng kia, Kim Ô, cùng trong truyền thuyết biểu tượng mặt trời sứ giả, ba chân Kim Ô giống như đúc. Natsuki Minamiya cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Thần, buông xuống. Giờ khắc này, Natsuki Minamiya rốt cục ý thức được điểm này, khiến cho trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Càng làm cho Natsuki Minamiya vô phương coi nhẹ sự tình là nó là hướng về phía ta tới. Natsuki Minamiya liền khẳng định điểm này. Ít nhất, tại vậy đối trong mắt màu vàng ống nhìn thẳng dưới, Natsuki Minamiya liền cảm giác toàn thân của mình đều bị trấn áp tại nơi này. Căn bản là không có cách động đậy. Mặc dù ta đích xác cùng ác ma ký kết khế ước, nhưng nếu như thần thiên phạt thật hội buông xuống, chỉ chiếu cố một mình ta, có thể hay không quá không công bằng đây. Natsuki Minamiya bước lên một cái cực kỳ miễn cưỡng vừa buồn bực biểu lộ. Ngay tại Natsuki Minamiya nhận làm mình vô luận như thế nào đều không trốn khỏi thời điểm, dị tượng phát sinh, không có bất kỳ cái gì điềm báo, bao phủ toàn trường viêm sóng cùng hơi nóng đột nhiên biến mất không thấy. Ba chân Kim Ô cứ như vậy hiện ra nguyên hình, không tại đợi tại Hinova bên trong, mà là thu liễm lại tất cả lực lượng, giống như là chỉ có thể rơi ra hỏa phấn quạ đen, bay lượn tại Natsuki Minamiya trước mặt. Natsuki Minamiya đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cũng xem thấu cái gì? Lực lượng hao hết. Đúng thế, lực lượng hao hết. Ban đầu, sử dụng vị này Seven chủ nhân bây giờ cũng không phải là có thể vận dụng ma lực trạng thái. Ba chân Kim Ô như thế tùy ý làm bậy, ma lực không hao hết mới là lạ. Cho nên, cho dù là trong truyền thuyết mặt trời sứ giả, biểu tượng mặt trời thần chỉ, ba chân Kim Ô cũng là mất đi tất cả lực lượng. Bất quá không sao, bởi vì Kim Ô nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành. Bạch, bay lượn tại Natsuki Minamiya phía trước, ba chân quạ đen liền hồn nhiên nhất truyền. Đúng là hóa thành một kiện đen kịt lại hoa lệ áo khoác. Mà lại, tại đây cái áo choàng dài bên trong còn bao vây lấy một cái sinh mệnh. Đây là làm Natsuki Minamiya thấy rõ ràng đem đen kịt áo khoác bao ở trên người sinh mệnh lúc, vị này thuần huyết ma nữ triệt để ngây ngẩn cả người. Tiểu hài, không sai, bị đen kịt áo khoác cho bao trùm chính là một cái thoạt nhìn tựa như vừa ra đời hài tử. Đứa bé kia đang mỏi mệt giống như đang ngủ say, thoạt nhìn bình phàm không có gì lạ. Có thể nho nhỏ hai tay trên mu bàn tay đúng là đồng đều có một cái ba chiếc nhẫn vòng vòng đan sen hình thành hoa văn. Nhỏ nhỏ trên ngón tay, thế mà còn đeo hai cái vô cùng không sấn chiếc nhẫn. Kim Ô biến thành áo khoác liền bao lấy đứa bé này, chậm rãi bay tới. Tại Natsuki Minamiya sững sờ trong lúc đó, rơi vào hắn vô ý thức ở giữa vươn tay trên hai tay. Natsuki Minamiya liền ôm lấy như thế một đứa bé, đến mức hài tử trên thân món kia đen kịt áo khoác đã là triệt để mất đi tất cả bất phàm, biến thành một kiện cực kỳ bình thường quần áo, bao tại hài tử trên thân. Cái này, đến cùng, Natsuki Minamiya liền mờ mịt. Một hồi lâu về sau, mà nữ này mới phản ứng lại. Thái Dương Chi Thần ban thưởng thần tử. Sao? Natsuki Minamiya liền nhìn xem ngoan ngoãn nằm tại ngực mình hài tử an tường ngủ mặt. Đôi mắt nổi lên trận trận gợn sóng, không hiểu sự tình có rất nhiều, không nghĩ ra sự tình cũng có rất nhiều. Liền liền trong ngực đứa bé này lai lịch, cùng với vừa mới cái kia Kim Ô đến cùng là thật hay không đang thần, nó lại có phải thật vậy hay không hóa thành bao bọc đứa bé này trên người cái kia cái áo choàng dài. Này chút, Natsuki Minamiya cũng không biết, có thể chỉ có một chuyện, Natsuki Minamiya là có thể khẳng định, cái kia chính là, mình bị chọn trúng, bị tuyển làm đứa bé này phó thác người, thế mà nhường ma nữ tới chăn nuôi thần tử, thần cũng là một đám tùy tiện ra hỏa đây. Natsuki Minamiya cười khổ, thế nhưng, nhìn xem ngực mình hài tử, Natsuki Minamiya trên mặt hiện ra duy ngã độc tôn giống như nụ cười. Đã như vậy, liền nhìn một chút ngươi có thể cho tòa đảo này, cái thế giới này còn có ta mang đến biến hóa như thế nào đi. Natsuki Minamiya liền quyết định đón, lấy đứa bé này, mặc dù, cứ như vậy, đảo nhân tạo quản lý công xã bên kia vấn đề khẳng định có rất nhiều. Dù cho, như thế, từng tầng một phiền phức cũng sẽ theo nhau mà đến. Có thể là, vậy cũng dù sao cũng so đã hình thành thì không thay đổi thì tốt hơn. Ngươi liền trở thành đệ đệ của ta đi. Natsuki Minamiya đối với mình trong ngực hài tử lên tiếng. Tên, nếu là mặt trời đưa tới hài tử, ngươi liền gọi Minamiya Yabi. Minamiya Yabi, đến tận đây, Rama một lần nữa đạt được tên mới, cũng đạt được mới người nhà, mới tồn tại chỗ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.